Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1579. Chương 1579. Đằng viện viện ép cưới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chơi cầm và tu tay thiên ha để cử nguyệt phiếu. Làm đầu tháng để biêu cục cầm tiền điện thoại một dao đến ở trên tay hắn thời điểm. Tại chỗ hắn liền mắt mờ. Thiếu chút nữa được chảy máu não. 2190 hơn khối. Đây là tiền điện thoại. Hắn lấy là biêu cục nghĩ sai rồi. Liền chạy tới biêu cục đi tìm. Làm người ta cầm nói chuyện điện thoại tờ đơn từng tờ đánh ra. Hứa Bân mới phát hiện. Hắn và Đằng Viện Viện mỗi một lần nói chuyện điện thoại tiền điện thoại đếm cũng không thấp hơn 100 nguyên, nhiều nhất một ngày lại đạt tới 200 nguyên. May ở giữa còn có một 10 ngày 8 ngày không nói chuyện điện thoại. Đây nếu là mỗi ngày nói chuyện nói không chừng tiền điện thoại liền qua 3.000. Đây là Hứa Bân mới ngày mai. Nguyên lai đồ chơi này là một nuốt kim thú nha. Tiền này còn có thể như vậy tốn ra. Vạn Phong hàng này nhất định biết chuyện gì mà. Đầu tháng hắn hỏi qua mình và Đằng Viện Viện thông một lần nói muốn thời gian bao lâu. Lúc ấy thì cảm giác hắn biểu tình trên mặt vô cùng cổ quái. Người nhất định biết đánh đường dài vô cùng đắt, nhưng không nói cho ta. Không có suy nghĩ, Hứa Bân giống như một bị tức tiểu tức phụ tựa như than phiền. Không chuyện kia, ta không biết. Vạn Phong bảo tương trang nghiêm, chữ chính khang viên, ta tin ngươi ta mới là lạ. Vạn Phong liền vui vẻ cười to, nên các ngươi đám này sữa hoang tử, lại để cho các ngươi nhàn rỗi không chuyện gì mà cầm điện thoại xả đàn. Lúc này dắt trứng chứ, xem sau này còn kéo không kéo. Hứa Bân thở dài, lại không có chuyện gì lớn mà kiên quyết không xé. Đồ chơi này cũng quá phí tiền tới. Ai, cái này cái gì thẻ điện thoại có thể đánh được thẩm quyến không? Hứa Bân nhìn đè ở Trương Tuyền cửa hàng đường đối diện thẻ từ buồng điện thoại ánh mắt tỏa sáng. Liền Bắc tỉnh Liêu Ninh cũng không ra được. Nếu muốn đánh đến thẩm quyến phỏng đoán 2 năm sau đi. Vừa nghe còn được 2 năm sau đó. Hứa Bân rên rỉ than thở. 2 năm. Khi đó hắn đứa nhỏ nói không chừng cũng ra đời. Còn muốn điện thoại có điều dụng. Tương Uy từ phía sau núi Hoa Hậu Chợ Lớn đến Đông Sơn khu công nghiệp đến Vịnh Nam Đại khu công nghiệp. Ở ngắn ngủn 4-5 ngày tới giờ bên liền xuất hiện một linh lợi điện thoại. Cái này đưa tới mọi người chú ý. Tò mò hại chết mèo. Nếu thấy điện thoại liền được đúng rõ ràng điện thoại này là đánh như thế nào. 1 phút cần muốn bao nhiêu tiền, lại qua ngắn ngủn 2 ngày, cũng đúng rõ ràng, chỉ cần hoa 10 khối 20 khối hoặc là 30 khối mua một bản tấm thẻ. Ngày thường cất trên người dùng thời điểm cắm vào điện thoại thẻ cái máng. Sau đó bấm số là có thể đánh, còn như tiền điện thoại tính toán, 10 đồng tiền thẻ là 35 phút chung nói chuyện điện thoại thời gian. 20 đồng tiền thẻ là 70 phút nói chuyện điện thoại thời gian. Thích hợp nhất là 30 đồng tiền thẻ. Có 110 phút nói chuyện điện thoại thời gian. Trung bình thuộc tới không tới 3 mao. Rất nhiều người một đêm bây giờ phát hiện mình cũng có thể gọi điện thoại gợi lên điện thoại. Vì vậy, Trương Tuyền cửa hàng 1.500 tấm thẻ lại là ngắn ngủn 2 ngày liền bán sạch. Chủ yếu đều bị Chợ Lớn bên trong làm ăn mua đi. Mặc dù nói chuyện điện thoại phạm tạm thời vây giới hạn tại Bột Hải địa khu, nhưng cái nào nhà bán xì còn không có vài cái Bột Hải địa khu thương hộ. Đến cửa tiệm xiết trướng Trương Tuyền nhìn vô căn cứ nhiều hơn 1.000 đồng tiền, cái này gọi là một cái mộng so. Khi biết đây là Vạn Phong lấy được cho nàng tiêu thụ sau đó, trong lòng cái này ngọt ngào, thiếu chút nữa thì hát chúng ta ngày mai so mật ngọt ca khúc. Thẻ từ điện thoại xuất hiện chẳng những cực lớn dễ dàng bản xứ người sử dụng. Thật vẫn kích thích máy nhắn tin tiêu thụ. Có điện thoại máy nhắn tin tầm quan trọng liền nổi lên đi ra. Trước kia máy nhắn tin vang lên không tìm được điện thoại hồi. Lúc này tốt lắm, chỉ cần ngươi ở tương uy địa giới, không tới đi bao xa cũng có thể tìm được điện thoại. Như vậy máy nhắn tin tiêu thụ do trước kia một tháng tiêu thụ cái 10 đài 8 đài bắt đầu thành bội lên tăng, thẻ từ điện thoại khai thông đầu 10 ngày, máy nhắn tin tiêu thụ đã vượt qua 100 đài. Đến cuối tháng 8 tổng cộng tiêu thụ 440 hơn đài. Như vậy máy nhắn tin hảo lợi phục vụ người sử dụng đếm cũng đạt tới 2.500 hộ. Tương Uy bên này thẻ từ tiêu thụ tình huống để cho Đới Quang Vĩ giật mình. Thẻ từ điện thoại lắp đặt 10 ngày thời gian bên trong. Thẻ từ ở Tương Uy dòng giã tiêu thụ 3.000 hơn tấm. Ước chừng nửa tháng liền thực hiện 100k nguyên mức tiêu thụ. Cái này làm cho hắn nguyên bản ở huyện Hồng Nhai lắp đặt thẻ từ điện thoại lúc viên kia do dự lòng. Ngay tức thì kiên định, lúc này liền cùng điện thoại nhà máy hiệu buôn liên lạc. Lập tức liền mua 200 cửa điện thoại, hắn phải đem điện thoại lắp đặt đến Hồng Nhai và Trấn Thanh Sơn mỗi cái xó xỉnh. Bên này mua toàn bộ điện thoại, bên kia liền bắt đầu ở Hồng Nhai phố lớn hẻm nhỏ bắt đầu thi công. Chờ điện thoại đến một cái liền lắp đặt, tranh thủ ở năm 90 trước Tết để cho những thứ này điện thoại ở Hồng Nhai phố lớn hẻm nhỏ vang lên. Cái này tháng Trương Tuyền bán 400 hơn đài máy nhắn tin vui vẻ quá sức. Nàng bằng gì không vui, đây chính là máy nhắn tin khai trương ngày đó sau bán nhiều nhất một lần. Trừ khai trương vậy 3 ngày máy nhắn tin là dựa theo giá sỉ bán ra bên ngoài. Đến ngày thứ tư liền điều đến giá bán lẻ 1.200 nguyên. Nàng bán một máy máy nhắn tin cơ hội liền được lợi hơn 500 nguyên. Cái này 400 hơn đài máy nhắn tin là bao nhiêu tiền? Nàng bằng gì không vui nha. Nhưng nàng điểm này lượng tiêu thụ nếu như và Đằng Viện Viện so sánh, vậy thì được khí khóc. Đằng Viện Viện lại chạy Tương Uy tới, dĩ nhiên đánh cờ hiệu là nhập hàng. Hơn nữa hàng này dự định ở bên này thuê một chiếc xe kéo một xe máy nhắn tin trở về. Dĩ nhiên lần này tới nàng còn có một cái chủ yếu chuyện. Chính là cha hỏi Hứa Bân rốt cuộc là ý gì? Là muốn nàng còn chưa muốn? Nếu như muốn cứ dựa theo bên này quy củ đính hôn. Nếu như không muốn nàng liền chuẩn bị đi trở về tìm. Nàng vậy hơn 20, cũng nên cân nhắc mình chung thân đại sự. Vì vậy Hứa Bân nháo tâm chạy tới hỏi Vạn Phong, đây là chính ngươi cưới lão bà, ngươi hỏi ta, ngươi còn có thể đáng tin một chút không? Hứa Bân hàng này bây giờ là mấy viên bắp cải trung gian dê. Bắt đầu chọn nhặt lựa chọn, Vạn Phong biết có mấy cái cô nương đối với hắn loáng thoáng bày tỏ hào cảm. Đáng tiếc những phụ nữ này không có một cái có loan phượng khí thế. Nếu như trong đó có một cái có loan phượng khí thế, Hứa Bân đã sớm bị bắt rồi. Chính là không có được Hứa Bân lòng, ít nhất cũng có thể được Hứa Bân thân. Chuyện này Vạn Phong loáng thoáng đề ra điểm một cái Đằng Viện Viện. Cái này không, lúc này Đằng Viện Viện liền lên lực độ. Nói đi, ta biết có mấy cô gái đối với ngươi có tâm tư. Bao gồm Trương Tuyền trong cửa hàng vậy hai cái nhỏ người. Người đối với Đằng Viện Viện rốt cuộc gì tâm tư? 2.000 hơn điện thoại phí đừng ném cái đầu óc mơ hồ. Ca, người lại chia ly đề ra cái này cha được không? Gần đây nửa tháng, Vạn Phong ở Hứa Bân trước mặt động một chút là cầm điện hồ phí làm văn chương. Cầm Hứa Bân gây ra cũng sắp được chứng uất ức. Thật ra thì ta thật thích Viện Viện. Nhưng là không biết có thích hợp hay không lấy về nhà làm tức phụ. Ngươi xem có gốc người chính là trâu như vậy bút, còn có thích hợp hay không về nhà làm vợ. Thế giới này nếu như liền còn dư lại một người đàn bà không thích hợp vậy được đi nhà cướp. Hứa Bân, ngươi bây giờ vậy trong tay đại khái cũng có siêu hơn 1 triệu tích xúc chứ? Vạn Phong đứng đắn hỏi. Hứa Bân gật đầu. Có thể hay không nhớ lại ngươi là từ khi nào thì bắt đầu làm giàu? Từ và ngươi thuê truyện tranh thời điểm bắt đầu. Ngươi nhìn chứng kéo, một chút mủ không có.